Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, tình nhân quan hệ. Nằm ở trên giường Đường Tu không muốn động, hắn hiện tại muốn nhất chính là đến trong mộng đi cùng Chu công nữ nhi ước hội. Mặt dày mày dạn dính sát tuyết ngọc, làm cho hắn hứng thú thiếu thiếu, nhưng mà hắn coi là hiểu rõ đến Tuyết Ngọc tính cách, nếu như mình không để cho nàng cầm y phục, sợ rằng nàng tuyệt đối sẽ đẩy cửa mà vào, rất có thể đưa ra càng quá mức yêu cầu. Mạnh mẽ đánh tinh thần, Đường Tu mặn thôn thôn đi tới phòng giữ quần áo, phát hiện bên trong có mấy bộ khang hạ khi đi tới mua quần áo mới. Sau đó cầm một bộ, do dự một chút đem nội y cũng cầm một cái. Đi ra ngoài nói rằng, có thích hợp hay không trước mặt, chống nổi tối hôm nay, ngày mai đi ra ngoài mua. Tuyết Ngọc yên lặng tiếp nhận y phục, bộ này nữ trang để cho nàng phán định Đường Tu không có nói sai. Hắn tuyệt đối có cái khác nữ nhân, hơn nữa, đi qua nịt ngực loại, nàng nhận thấy được nữ nhân kia hẳn là cố gắng đẩy ấp. Nàng cực kỳ không thích thứ phán đoán này. Nhưng lại không thể làm gì. Nhìn Đường Tu có chút ủ rũ gương mặt của nàng, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nói rằng, ta tắm rửa trước, các loại, chờ, sẽ giúp ngươi xoa bóp. Nói xong, nàng căn bản cũng không cho Đường Tu cự tuyệt thời gian, rất nhanh xoay người phản hồi căn phòng đối diện, dầm một tiếng đem phòng cửa đóng, xoa bóp. Đường Tu hướng về phía cái kia cửa phòng đóng chặt liếc mắt, thuận tay trở lại ngọa thất về sau, hắn trực tiếp chui vào chăn, ý đồ đi ngủ sớm một chút lấy, đỡ phải Tuyết Ngọc quấy giày nữa hắn. Nhưng mà, lúc này càng là muốn ngủ, ngược lại càng là ngủ không được, chỉ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, rõ ràng cho thấy chứng mất ngủ hình dáng, thực sự ngủ không được. Hắn cũng không miễn cưỡng chính mình, trong đầu yên lặng suy tính kế tiếp việc. Nghỉ đông kết thúc, Ma Đô Đại học đã khai giảng, bên mình mặt muốn trở lại trường học đi học, về phương diện khác cũng muốn bắt đầu ở Ma Đô kiến thiết sự tình. Đất, Khang Hạ năm trước dẫn theo Thịnh Đường tập đoàn mấy vị cao tầng, đã cùng Ma Đô phía chính phủ quan viên tiếp xúc qua. Đồng thời tốn hao đại giới tiễn mua một tảng lớn đất. Nơi đó vị trí hẻo lánh, đều nhanh đến tô thành phố địa giới, nhưng giá cả lại phi thường sang quý. Quyền tài sản cũng chỉ có 50 năm. Năm sau khởi công, đây là Đường Tu cùng Khang Hạ chung quyết định. Nhưng đối với thi công đoàn đội, bất kể là Đường Tu vẫn là Khang Hạ, đều có chút quấn quýt. Dù sao quen thuộc công ty xây cất, đều đã có công trình, hơn nữa công trình số lượng rất lớn, trong thời gian ngắn căn bản không biện pháp đầu nhập tiến đến. Nếu như cùng quốc nội cái khác đại hình công ty xây cất hợp tác, phương phương diện diện suy nghĩ đều muốn trước giờ hiểu rõ ràng. Cuối cùng, hai người quyết định ở Ma Đô tiến hành một lần gọi thầu. Hơn nữa kêu gọi đầu tư tư cách phương, tối thiểu đều muốn là quốc nội 20 người đứng đầu đại hình công ty xây cất. Đường Tu suy nghĩ một chút, quyết định đem gọi thầu ngay tháng định ở nửa tháng sau. Nửa tháng này hắn cần phải cân nhắc việc, tỉ như, phát điện luyện thể, nếu như thấu hiệu, tuyệt đối có thể tiến hành đại quy mô sử dụng. Chuyện này với hắn bồi dưỡng tu đạo giả sẽ có khá vô cùng tác dụng. Đáng tiếc, trái đất mỗi bên khu vực trọng tâm dẫn lực chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như là ở tiên giới, mấy cái trọng lực không gian đặc thù tinh vực, đem thủ hạ ném ở nơi nào, là có thể rất tốt làm bọn hắn đoán thể tu luyện. Đường Tu thở dài trong lòng. Ân, bỗng nhiên, thần sắc của hắn khẽ động. Trong giây lát nhớ tới bây giờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Nếu như lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, làm ra một mảnh trọng lực gia tăng khu vực, hoặc giả nói là phòng trọng lực, hẳn không có vấn đề chứ. Đường Tu nghĩ tới cái này, nhất thời có chút kích động, nếu như có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo ra cao hơn sức hút của trái đất gấp mấy chục lần phòng trọng lực, coi như là tu đạo giả tiến vào bên trong luyện thể, sợ rằng đều sẽ có vô cùng hiệu quả tốt. Trước không vội, các loại, chờ, nghiên cứu khoa học đoàn đội điều chỉnh đến Ma Đô, đến lúc đó lại tiến hành nghiên cứu phương diện này cũng không thành vấn đề. Bất quá, chính mình còn là muốn trước giờ cùng Mặc Nghị nói một chút. Tranh thủ trong vòng thời gian ngắn tuyển mộ được đại lượng phương diện này nghiên cứu khoa học chuyên gia, thời gian trôi qua, Đường Tu càng nghĩ càng nhiều. Mặc dù tinh thần uể oải, nhưng linh cảm lại liên tục không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên. Thẳng đến cửa phòng bị gõ, ngay sau đó một đạo tịnh lệ thân ảnh ở cửa phòng đẩy ra hậu tiến nhập. Trong đầu hắn bính phát các loại ý niệm trong đầu, mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Tu kinh ngạc nhìn thay đổi thân hóa trang, ăn mặc khang hạ y phục, lại sở sở động lòng người, xinh đẹp làm mọi người mờ mắt tuyết ngọc. Dù hắn thường thấy tuyệt sắc mỹ nhân, như trước cảm giác tim đập rộn lên, hormone phân bố tăng, của nàng da thịt rất trắng, phảng phất dương chi ngọc vậy trơn bóng trắng mịn, cao gầy thân thể rất hoàn mỹ, mặc áo chỗ rách cởi ra hai khỏa, may là cái kia phấn trắng giữa câu vết đều có thể thấy rõ ràng. Ta từng theo trong tộc trưởng bối học qua miêu thị xoa bóp, vốn có rất tốt trị liệu cùng thư giãn hiệu quả. Tuyết Ngọc đi tới bên giường, chân trần đạp phải trên giường, Đường Tu từ kinh diễm trung tỉnh táo lại, cảm nhận được tiểu huynh đệ biến hóa, vội vã xua tay nói rằng, đừng đừng xa cách ta sợ ngươi xoa bóp hay sao, ta lại luy tử luy hoạt vội vàng ban ngày, ngươi đi nghỉ ngơi a. Kỳ thực ngươi nếu là không qua đây, ta đều nhanh phải ngủ. Tuyết Ngọc mỉm cười, căn bản cũng không để ý tới Đường Tu, trực tiếp ngồi xổm người xuống, đem hắn từ ổ chăn Lyra đi ra, theo đệm chăn bị đẩy tới một bên. Nàng cố chấp làm cho Đường Tu nằm xuống. Được rồi, Đường Đường đại lão gia nhóm, đưa đến mép mỹ nữ nếu là không ăn, liền muốn bái liễu hạ huệ vì tổ tông. Đường Tu quyết tâm, trực tiếp lật người nằm xuống. Hắn có thể cảm nhận được Tuyết Ngọc ngồi ở cái mông của hắn bên trên. Mặc dù cách y phục, nhưng hắn như trước có thể cảm nhận được vẻ này ấm áp truyền đến. Thả lỏng thân thể, thả lỏng tinh thần, Tuyết Ngọc nhẹ nhàng cúi người, ngón tay ngọc nhỏ dài đặt tại Đường Tu nơi bả vai. Theo Đường Tu thân thể hòa hoãn lại, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xoa bóp, thoải mái. Đường Tu phát hiện Tuyết Ngọc xoa bóp thủ đoạn rất thú vị. Hơn nữa có thể rõ ràng dựa theo huyệt vị lộ tuyến đè, bóp, trà sát, nhào nặn, thậm chí nàng liền thân thể bắp thịt phân bố đều nắm giữ rất rõ ràng. Xương sống lưng khe hở khẽ xoa nhẹ trà sát, cơ bắp cục thịt đặt nhẹ véo nhẹ, lại có thể lệnh bắp thịt hòa hoãn, đồng thời từ bên trong ra ngoài cảm nhận được dễ dàng cùng thoải mái. Dần dần, Đường Tu mí mắt có chút trầm xuống. Cái kia số vừa mới bị đốt dục vọng ở sảng khoái bên trong biến mất, theo một cỗ buồn ngủ đánh tới. Hắn ở Tuyết Ngọc xoa bóp chung ngủ thật say. Tuyết Ngọc khóe miệng vẻ bề ngoài, ngâm ngâm tiếu ý nổi lên khuôn mặt. Đường Tu ngủ tốc độ rất nhanh, nàng mới chỉ có xoa bóp thêm vài phút đồng hồ, Đường Tu cũng đã ngủ say. Điều này làm cho nàng có loại cảm giác thành tựu. Bất quá, nghĩ đến Đường Tu đối với nàng chống cự, cái này khiến Tuyết Ngọc có chút ảo não, cũng có chút bất đắc dĩ. Sau một hồi, Tuyết Ngọc đình chỉ xoa bóp, nhẹ nhàng sau khi xuống giường, kéo qua đệm chăn cho Đường Tu đáp lên. Nàng dù sao cũng là một chưa nhân sự nữ nhân, tuy là biểu hiện ra một bộ không nên đầu hoài tống bão tư thế, nhưng trong nội tâm nàng phần kia khiêm tốn của nữ nhân, còn có gan sợ hãi, lại thật thật tại tại tồn tại. Nếu như Đường Tu đêm nay thật muốn nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chống cự, nhưng đánh trong tưởng tượng lại đối với Đường Tu sản sinh bài xích. May mắn, nàng đi qua đêm nay sự tình ý thức được, người đàn ông này là một chính nhân quân tử, mà không phải chứng kiến mỹ nữ liền lạm tình sắc lang. Ngày thứ hai, Đường Tu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đã là buổi sáng 8 giờ, khi hắn đi xuống lầu, liền chứng kiến Hệ Tạp Dề đang ngồi ở phòng khách lẳng lặng liếc nhìn tạp chí Tuyết Ngọc, mà bảo mẫu Trương Di thì cầm khăn lau xoa thiết bị điện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lén Tuyết Ngọc vài lần. Đường tiên sinh, Trương Mới Lan phát hiện Đường Tu xuống tới, vội vàng đứng thẳng người gọi vào. Đường Tu mỉm cười gật đầu, nói rằng, Trương Di, tân niên có khỏe không? Trương Mới Lan thỏa mãn gật đầu nói rằng, Đường tiên sinh ngài cho đãi ngộ tốt, năm nay cũng cho chúng ta người một nhà qua cái năm béo. Đường Tu gật đầu cười, chợt nhớ tới một việc, lập tức đem bàn tay vào y phục túi tiền, lặng lẽ từ trong không gian giới chỉ lấy ra giường 2 tầng 100 nguyên tiền giá trị lớn. Cười nói rằng, Trương Di, năm trước ta ly khai Ma Đô tương đối vội vàng, liền tân niên tiền lì xì đều không phát cho các ngươi. Đây là 2 vạn đồng tiền, ngươi và Lưu Di mỗi người 1 vạn, xem như là ta tu bổ cho các ngươi tiền lì xì a. Không cần không cần, Đường tiên sinh ngài cho chúng ta tiền lương đãi ngộ đã rất cao. Chúng ta làm sao? Chấm ngoặc kép, Trương Mới Lan vội vã xua tay. Đường Tu cười đi tới, đem tiền nhét vào trong tay nàng nói rằng, Trương Di, cầm a, về sau còn nhiều hơn khổ cực các ngươi, cũng đừng theo ta khách khí. Cái này, cảm ơn Đường tiên sinh. Trương Mới Lan cảm kích nói. Đường Tu mỉm cười gật đầu, lập tức nhìn Tuyết Ngọc đứng lên, đi tới trước mặt hắn vươn tay, nhất thời mê hoặc nói, làm cái gì? Tuyết Ngọc nói rằng, ly khai Miêu Cương thời điểm, ta đã đem tất cả tiền đều cho trong tộc trưởng bối. Về sau, ta không hề xử lý trong tộc sinh ý, tự nhiên cũng không có thể lại hoa trong tộc tiền. Ta nếu là tình nhân của ngươi, ngươi liền phải bỏ tiền nuôi ta. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Tu nhìn nàng kia một bộ dáng chuyện đương nhiên. Nhất thời bất đắc dĩ, cười khổ, theo cái tay kia lần nữa vói vào y phục túi tiền. Một tấm thẻ ngân hàng bị hắn từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra, tự tay đưa cho nàng nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, tờ này Kali phải có ít tiền. Mật mã ở chi phiếu mặt trái viết. Tuyết Ngọc toát ra nụ cười hài lòng, đem chi phiếu thu về sau, nói rằng, chờ ta nghỉ ngơi, sẽ ở Ma Đô tìm công việc. Được rồi, bữa sáng vẫn còn ở trù phòng, ta đi hâm lại. Một bên, Trương Mới Lan sắc mặt cổ quái đánh giá Đường Tu cùng Tuyết Ngọc. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, như thế một vị quốc sắc thiên hương, so với cái kia đại minh tinh đều mỹ lệ hơn rất nhiều nữ hài tử. Dĩ nhiên là Đường Tu tình nhân, nàng đã từng thấy qua không phải thiếu đường sửa hồng nhan chi kỳ. Tỷ như đã cùng Đường Tu cùng phòng mà ngủ Khang Hà, còn có thường thường tới được Âu Dương Lộ Lộ, còn có Đường Tu cùng trường học sinh Mục Huyền Oánh. Nhưng là, tình này người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng âm thầm cảm thán, may mà Đường Tu còn chưa kết hôn, bằng không tình này người thật muốn tọa thật. Tuyết tiểu thư, ta đi cơm nóng a. Trương Mới Lan cũng không có xem khinh Tuyết Ngọc, vội vàng nói. Tuyết Ngọc lắc đầu nói rằng, Trương Di, ta đi có thể, nếu như ta là nữ nhân của hắn, nên chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa, phần kia thuốc rất đặc thù, dù cho một lần nữa ấm áp, đều có rất nhiều hạng mục công việc cần thiết phải chú ý. Trên người nàng, còn Hệ Tạp Dề, bộ dáng kia, hoàn toàn là một bộ ở nhà sống qua ngày gia đình bà chủ tư thế. Đường Tu phát hiện Trương Mới Lan còn muốn lên tiếng, lập tức hướng về phía nàng lắc đầu, nếu Tuyết Ngọc nguyện ý hầu hạ hắn, hắn tự nhiên muốn đương nhiên hưởng thụ. Tình nhân nha, cầm nam nhân tiền, có đôi khi vẫn là cần phải làm những gì thảo nam nhân niềm vui. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.